Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, Thiên Kiêu Mây Tụ. Tiểu Long Vương do dự một hồi, truyền âm nói rằng, gia phụ nói, Thiết Bảo Tài chính là yêu tộc chí tôn hậu nhân, là bộ tộc ta khách quý. Tô Viêm một bộ kỳ lạ dáng vẻ, Thiết Bảo Tài là yêu tộc chí tôn hậu nhân. Hắn truyền âm hỏi tới, là vị nào yêu tộc chí tôn hậu nhân, hiện tại nó người ở nơi nào? Tiểu Long Vương lắc đầu, cụ thể hắn cũng không rõ ràng, thế nhưng Thiết Bảo Tài chấp trưởng Vạn Yêu Kỳ. Vạn Yêu Kỳ là có thể chứng minh Thiết Bảo Tài là thân phận. Tô Viêm nói thầm trong lòng, lại một lần nữa truyền âm hỏi, Vạn Yêu Kỳ ta biết. Dựa vào Vạn Yêu Kỳ, Thiết Bảo Tài chính là yêu tộc chí tôn hậu nhân. Ta cũng không rõ lắm. Phụ thân ta nói, Vạn Yêu Kỳ cũng yêu vực có quan hệ. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Yêu vực chính là chí cường sinh mệnh cổ tinh. Khoảng cách chòm sao bắt đầu phi thường xa xôi. Tiểu Long Vương cũng thuộc về tu sĩ yêu tộc. Bất quá hắn chưa từng đi yêu vực. Nhưng là cùng yêu vực có quan hệ Vạn Yêu Kỳ xuất hiện ở Thiết Bảo Tài trên người. Chuyện này liền ghê gớm rồi. Liền phụ thân hắn đều cho rằng Thiết Bảo Tài là yêu vực chí tôn đời sau. Hắn truyền âm nói rằng, Vạn Yêu Kỳ lai lịch rất đặc thù. Nói thế nào, tục truyền nói yêu vực đời đời đều đi ra yêu tộc chí tôn. Quy trấn vũ trụ. Vạn Yêu Kỳ bị đời đời yêu tộc chí tôn nắm giữ. Lâu dần, Vạn Yêu Kỳ liền trở thành thân phận của yêu vực tượng trưng. Nhưng là Vạn Yêu Kỳ đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Ta cũng không rõ ràng Thiết Bảo Tài nắm giữ Vạn Yêu Kỳ. Đến cùng có phải chính phẩm hay không? Tô Viêm sợ hãi, chuyện này có chút kinh người rồi. Căn cứ Tiểu Long Vương lời nói. Ở cửu viễn niên đại, Vạn Yêu Kỳ bị đời đời yêu tộc chí tôn nắm giữ quá. Một đời tiếp một đời, nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện ở Thiết Bảo Tài trong tay. Tiểu Long Vương, yêu tộc đều có cái nào chí tôn? Tô Viêm truy hỏi, ở trong vũ trụ mênh mông, có thể bị tôn làm chí tôn, đều là vô địch tồn tại, mà tiết quan cái này chí tôn trẻ tuổi. Không phải là cường giả chí tôn. Quá xa xưa, ta cũng không có hiểu rõ quá. Nhưng là căn cứ phụ thân ta nói, yêu tộc đời đời tuy rằng có thể đi ra chí tôn. Nhưng là yêu tộc chí tôn cũng là xuất hiện một quãng thời gian. Liền biến mất không thấy hình bóng. Này cũng không phải bí mật gì. Rốt cuộc việc quan hệ yêu tộc chí tôn, một ít thế lực lớn đều có ghi chép. Có người đều nói, yêu tộc chí tôn, rất khả năng là cùng một cái. Suy đoán này rất đáng sợ, cũng không nhân chứng thực quá. Thế nhưng Vạn Yêu Kỳ ở yêu vực có cao thượng địa vị. Đã được khen là thân phận của yêu tộc chí tôn tượng trưng chi vật. Suy nghĩ một chút liền biết Vạn Yêu Kỳ kinh người. Bởi vậy Thiết Bảo Tài xuất hiện, để Kim Long Vương phi thường trọng thị. Tiểu Long Vương cũng nó kết giao. Tô Viêm lại hỏi Thiết Bảo Tài bên người có còn hay không những người khác. Tiểu Long Vương lắc đầu. Chính là nó một người. Vô cùng thần bí. Không nhìn ra căn nguyên. Hơn nữa nó không có ở Kim Long Vương trong nhà ở thêm. Liền đi rồi. Thiết Bảo Tài đến cùng lai lịch gì? Tô Viêm đau đầu. Lúc này Tiểu Long Vương nói rằng. Huynh đệ. Ta muốn đi buổi đấu giá, có chút việc đi trước, ngày khác trở lại tìm ngươi nói chuyện. Tốt, Tiểu Long Vương đi thong thả, Tô Viêm cung tiễn hắn rời đi, được Thiết Bảo Tài an toàn tin tức cũng yên tâm không ít. Nhưng là nghệ viên vẫn chưa từng xuất hiện, để Tô Viêm cũng không an lòng. Tiểu Long Vương, người này không biết cân nhắc, ngươi như thế nào cùng hắn nói lâu như vậy? Vừa nãy chừng Tô Viêm yêu tinh nhíu mày, yêu tinh này trên người mặc xanh biếc váy dài, da trắng mặt đẹp, sắc mặt có chút không lành nói. Nếu là ta thả ra một câu nói Tiểu Long Vương muốn một ít đắc lực tướng tài, không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng muốn gia nhập. Cái này Tô Viêm tuy rằng có chút thực lực, có thể không chắc cao bao nhiêu, hẳn là không bước vào thần thông bí cảnh. Bích Vân, Tiểu Long Vương nhíu nhíu mày, nói rằng vị huynh đệ này cùng Thiết Bảo Tài có chút quan hệ. Thiết Bảo Tài, Bích Vân tức đến mặt đen. Quãng thời gian trước Kim Long Vương động đến rồi một cái châu bò hò hét Thiết Bảo Tài. Toàn bộ Kim Long Vương động đều náo loạn, Bích Vân cũng chịu không ít thiệt thòi. Thậm chí Thiết Bảo Tài còn tuyên bố hắn có huynh đệ ngút trời thần tư, để Bích Vân theo hắn trở về làm hắn động phòng đại nha hoàn. Điều này làm cho Bích Vân vẫn canh cánh trong lòng, đây chính là ngút trời thần tư huynh đệ. Bích Vân tức đến dậm chân, liền thần thông cảnh đều không phải, còn ngút trời thần tư. Tiểu Long Vương tâm sự nặng nề, Thiết Bảo Tài lai lịch rất thần bí, liền Kim Long Vương đều coi trọng, cái kia dù sao cũng là vạn yêu kỳ, một khi truyền đi yêu vực đều sẽ náo động. Ở yêu tộc vẫn có một cái truyền thuyết, vạn yêu kỳ vừa ra, thiên hạ tu sĩ yêu tộc nghe theo sai phái. Này tựa hồ là đời đời yêu tộc chí tôn thả xuống lời nói. Nhưng là những năm tháng ấy qua xa xưa, đầy đủ hơn 10 vạn năm qua đi, ở năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vạn yêu kỳ sức ảnh hưởng cũng từng bước giảm nhỏ, nhưng là hiện tại vạn yêu kỳ lại xuất hiện, Tiểu Long Vương cũng không biết là tốt hay xấu. Ngươi vẫn tốt chứ? Tô Viêm hướng đi thanh niên nô lệ, dò xét sau lưng của hắn vết thương, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thanh niên nô lệ sau lưng vết thương khỏi hẳn rồi. Sao có thể có chuyện đó? Tô Viêm trố mắt ngoác mồm. Vừa nãy một roi kia lưu lại vết máu rất sâu, nhưng là hiện tại vết thương khép lại rồi. Thậm chí Tô Viêm phát hiện trên người hắn những vết thương khác. Tuy rằng có vết máu, thế nhưng vết thương đã sớm khép lại rồi. Tô Viêm nội tâm chấn động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn vội vã mang theo thanh niên nô lệ rời đi, dọc theo đường đi hỏi vết thương trên người hắn thế là xảy ra chuyện gì. Đó là thanh niên nô lệ thần thái mờ mịt, chứng tự kỷ. Tô Viêm phát hiện không có cách nào cùng hắn giao lưu. Hắn tựa hồ vẫn vắng lặng ở thế giới của chính mình bên trong. Buổi đấu giá nhanh bắt đầu rồi. Tô Viêm đem hắn mang tới trong phòng tu luyện của mình, trịnh trọng nói: ta nói, ngươi ở trong này chờ ta, ta có chuyện muốn rời khỏi một chuyến. Thanh niên nô lệ như hiểu mà không hiểu gật đầu. Tô Viêm này mới rời khỏi. Vũ trụ thương minh lần này tổ chức buổi đấu giá, ảnh hưởng toàn bộ chòm sao Bắc Đẩu. Trong Diêu Quang Thành, nhiều lần có khí tức cường thịnh đại nhân vật đến, cho tới vũ trụ thương minh nơi này, phi thường náo nhiệt. Tiểu Long Vương loại này thiên kiêu đều đến rồi. Thế hệ tuổi trẻ kỳ tài cũng tới không ít người. Âm âm, thời khắc này, Diêu Quang Thành một cái tinh không cự trận bên trong, lộ ra từng sợi rực rỡ ánh vàng, soi sáng toàn bộ Diêu Quang Thành đều rực rỡ sáng rực. Toàn thành tu sĩ ngơ ngác, dồn dập ngóng nhìn sang. Chính là nhìn thấy tinh không cự trận bên trong có một cái nhân vật đáng sợ vượt qua mà đến. Hơi thở của hắn quá hùng vĩ, tinh huyết trong cơ thể có thể nói đại dương đang gầm thét. Khai Dương Điện Chủ, giữa trường người thất sắc, đây là Khai Dương Tinh Điện Chủ. Nghe đồn bảy đại điện chủ bên trong, Khai Dương Điện Chủ chiến lực nhất là bá tuyệt, từ trong cơ thể hắn khí huyết đều có thể nhìn ra. Có thể sánh vai Thái Dương Tinh vậy hùng vĩ khí huyết nhiệt độ, hừng hực đốt trời. Đây là người đàn ông trung niên, oai hùng kinh thế, chính là chòm sao Bắc Đẩu một tôn hùng chủ, chiến lực kinh thế, Bắc Đẩu Tinh bảy đại điện chủ, niên kỷ đều ở thời đại hoàng kim, mà bảy đại điện cũng có minh văn quy định, tuổi thọ vượt qua 2000 năm, như vậy muốn thoái vị, tặng cho đời kế tiếp. Sở dĩ Bắc Đẩu Tinh bảy đại điện chủ đều là hưng thịnh thời đại, đặc biệt là Khai Dương Điện Chủ. khí huyết hưng thịnh, nhấn chìm vòm trời, khủng bố đến mức tận cùng. Tô Viêm đều líu lưỡi, trong cơ thể hắn khí huyết cùng Khai Dương Điện Chủ so ra. Rất khó đi cùng luận, đây chính là ngang dọc vũ trụ cường giả. Tô Viêm trong mắt có ngóng trông, tự lẩm bẩm, nếu như ta có mạnh như vậy, khẳng định có thể trở về đến địa cầu. Cố gắng lên, Tô Viêm nắm chặt nắm đấm, con mắt cũng nhìn một chút cùng Khai Dương Điện Chủ đồng thời đến một người trẻ tuổi. Hắn có thể nói Thái Dương Tinh đang thiêu đốt, đây là Khai Dương Điện thiếu điện chủ. Vãn bối gặp qua Khai Dương Điện Chủ. Diêu Quang cự tử đi lên phía trước chào, nhìn thấy Khai Dương Điện Chủ sau khi gật đầu, hắn mới hướng đi Khai Dương cự tử trước mặt. Hai đại chòm sao Bắc Đầu Thiên Kiêu đặt ngang hàng đứng chung một chỗ, làm cho người ta chú ý. Diêu Quang cự tử dường như một ngôi sao rực rỡ, mà Khai Dương cự tử dường như Thái Dương Tinh. Tinh huyết trong cơ thể cuồn cuộn dập dờn, thần tư oai hùng. Có người nói, Khai Dương cự tử chính là hiếm thấy Thái Dương Tinh thể. Hẳn là Thái Dương Tinh thể. Thể chất này trời sinh thân xác chiến lực cực cường. Cũng không biết cái khác cự tử có đến hay không tham gia lần này buổi đấu giá. Diêu Quang Thành không bình tĩnh, liên tiếp có đại nhân vật đuổi tới. Chòm sao Bắc Đầu bên trong thượng cổ thế gia cũng không ít. Loại này buổi đấu giá sẽ hấp dẫn các thế lực lớn cường giả. Trúc Nguyệt sẽ đến không? Tô Viêm không có gấp đi vào. Ở đây quan sát, tinh không cự trận liên tiếp có đại nhân vật đuổi tới. Đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ đến cũng càng ngày càng nhiều. Có thể sử dụng lên tinh không cự trận, lai lịch đều rất lớn. Ghê gớm, lẽ nào ngày hôm nay bảy đại cự tử đều sẽ tập hợp? Không rõ lắm, bảy đại điện, trừ bỏ Ngọc Hành Điện rất ít lộ diện. Ngọc Hành Điện rốt cuộc chủ công chế thuốc. Còn lại lục đại điện, từng cái đều có thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh chiến lực. Giữa trường người xôi trào, liên tiếp có cự tử đuổi tới. Hiện tại Diêu Quang Thành đã hội tụ tứ đại cự tử. Từng cái đều là rồng phượng trong loài người. Uy thế lẫm lẫm. Thời khắc này, tinh không cự trận lại một lần nữa nổ vang, đến người khiến người ta thất sắc. Đầu tiên một cái vóc người khôi ngô nam tử, khí thôn non sông, thô bạo bức người, hăng hái, trong mắt tất cả đều là vẻ ngạo nghễ. Tiểu Long Vương thần thái lạnh lẽo, nhìn thấy một cái người quen, Khai Dương cự tử bốn vị này vội vã đi tới chào. Cố nhiên cái này vóc người khôi ngô nam tử thực lực và Diêu Quang Điện Chủ bọn họ so ra kém không ít. Nhưng là lai lịch của hắn rất lớn. Gặp qua Tiết gia chủ, người xung quanh ngơ ngác. Tiết gia chủ, lẽ nào hắn nên chính là thượng cổ thế gia phụ thân của Tiết Quan? Tứ đại cự tử không dám bất cẩn. Tiết Quan là ai? Bắc Đấu Chí Tôn a. Ha ha ha. Bốn vị hiền chất miễn lễ, Tiết gia chủ cười to, nói rằng, hồi lâu không phải các ngươi càng ngày càng phi phàm, ngày khác nhất định phải đi chúng ta Tiết gia làm khách. Con trai của ta quán quân mấy ngày nay rất thanh nhàn. Cả ngày tụng kinh, nghe được lỗ tai ta đều dính rồi. Con trai của ta quán quân, Tô Viêm líu lưỡi, người xung quanh cũng không ngoài ý muốn. Tiết gia chủ có người này, quả nhiên là hăng hái a, thường thường đem ta quán quân treo ở ngoài miệng. Tiểu Long Vương một mặt chán ngán, con trai của hắn bị ngoại giới xưng là Bắc Đấu Chí Tôn. Không hề bại trận, hết thảy Tiết gia chủ tướng Tiết Quan xưng là quán quân. Bất quá nghe tới Tiết gia chủ nói hắn cả ngày tụng kinh. Tiểu Long Vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Cái này Tiết Quan chẳng lẽ muốn bước vào vũ trụ cường giả xếp ngang? Có thể cùng Khai Dương Điện Chủ đời này người tranh đấu? Khai Dương Điện Chủ những hùng chủ này cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này Tiết Quan càng ngày càng ghê gớm rồi. Tiết Long cũng tới rồi. Không thiệt thòi là Tiết Quan em ruột. Ghê gớm, một môn song kiệt, tương lai Tiết Long trưởng thành cũng ghê gớm. Nghe đồn Tiết Long tuổi nhỏ thời đại, thật dài lấy long huyết tẩm bổ bảo thể. Phòng trừng lần này tới tham gia buổi đấu giá, là hướng về phía chân long bảo huyết đến. Một cái mới 17-18 tuổi người trẻ tuổi, trong cơ thể tinh huyết dồi dào vào thiên lô, trong cơ thể dập dờn tiếng rồng ngâm. Tinh huyết trong cơ thể hắn quá dồi dào, cũng không biết ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới 17-18 tuổi liền khí mạch như long. Tiết Long đầy mặt ngạo khí, hắn huynh trưởng chính là Bắc Đấu Chí Tôn, hắn được gọi là Tiểu Chí Tôn, tương lai chòm sao Bắc Đầu khẳng định là huynh đệ bọn họ hai người thiên hà. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.